Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu trên một, dù sao tôi cũng là otaku, những thứ khác đều có thể chấp nhận, nhưng bạo lực thì phải kiên quyết phản đối. Những thứ khác cũng có thể chấp nhận, những thứ khác là bao gồm những thứ gì? Bây giờ con gái đều bị tiểu thuyết tẩy não hết rồi sao? Mạnh miệng vậy thôi chứ trong đời thực gặp một gander thì chả sợ chạy mất dép ấy. Trong tiểu thuyết thì tôi có thể, trong hiện thực thì, chú cảnh sát ơi, ở đây có một phần tử nguy hiểm, chính là anh ta. Lục Xuyên Văn bị Kỳ Giao Quang vạch trần bộ mặt thật, tức giận đến thịt trên mặt dường như cũng run lên. Cô có bằng chứng gì cho những lời này không? Lục Xuyên Văn nhìn chằm chằm Kỳ Giao Quang với ánh mắt như rắn độc, như thể dây tiếp theo sẽ lao lên cắn C, H, E, T cô ấy. Nếu cô không có bằng chứng, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng. Tôi nói tôi không có bằng chứng sao? Kỳ Giao Quang cười lạnh. Tiếp theo, màn hình lại hiển thị thông báo từ hệ thống có người muốn kết nối khẩn cấp. Xin chào chủ bá, tôi là Vương Giai Giai. Người bên kia liên tục gửi yêu cầu kết nối. Mọi người thấy thông báo hệ thống liên tục nhảy lên, đều vô cùng phấn khích. Đây là nữ chính của câu chuyện tới rồi sao? Hiện trường vả mặt, quá kích thích. Lục Xuyên Văn thấy vậy, cũng lập tức thấy Vương Giai Giai xuất hiện cũng phấn chấn lên. Giai Giai, là em sao? Giai Giai, là anh. Lục Xuyên Văn đây, anh vẫn luôn tìm em biết không? Em đang ở đâu, anh đến tìm em. Kỳ Giao Quang chấp nhận yêu cầu kết nối khẩn cấp của cô ấy. Màn hình chia thành 3 phần, bên Vương Giai Giai chỉ có kết nối giọng nói, không lộ mặt. Đại sư, Lục Xuyên Văn hoàn toàn không phải như anh ta nói. Giọng nói phẫn nộ của Vương Giai Giai vang lên từ màn hình. Mọi người đều kinh ngạc, càng tin tưởng những lời Kỳ Giao Quang nói hơn. Giai Giai, Lục Xuyên Văn gọi, anh biết anh sai rồi, nhưng em không phải đã tha thứ cho anh rồi sao? Vậy tại sao em còn rời bỏ anh? Tha thứ, Vương Giai Giai cười lạnh một tiếng, sau đó phẫn nộ nói. Nếu không phải anh tiếp xúc với những người xung quanh tôi, nhồi nhét vào đầu họ câu chuyện do anh chính mình dựng lên, để họ cùng anh tiến hành tẩy não tôi, sao tôi có thể tha thứ cho anh? Anh có biết sự việc lần trước, tôi đã suýt C, H, E, T không? Lục Xuyên Văn, tôi đã báo cảnh sát rồi. Vương Giai Giai nói, kể lại toàn bộ sự việc. Thì ra, bị Lục Xuyên Văn thao túng tâm lý, Vương Giai Giai buộc phải quay lại với anh ta. Cách chương.